Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị Hà bức bối trong lòng, nhưng vẫn cố nén giận, nhíu mày chất vấn. Vì sao? Ngạo Nghễ nhìn anh, cô đưa ra lý do rất hợp lý. Tuổi của em cũng không còn nhỏ, nếu quen nhau đến 3 năm mà vẫn không thể tiến tới hôn nhân. Điều này chứng tỏ anh căn bản không muốn lấy em, hoặc em không muốn lấy anh. Vậy thì chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian của nhau. Dứt khoát chia tay, tự đi tìm bến đậu của chính mình. Lý do này của cô rất mới lạ, khiến Di Hà càng nghe càng cảm thấy hứng thú, không chần chừ liền gật đầu đồng ý. Được. Dù sao anh không phải mấy thanh niên mới 20 mấy tuổi còn ham ăn ham chơi, chưa muốn chịu trách nhiệm, đã đến lúc nên có một gia đình ổn định. Cho nên nếu muốn kết hôn sinh con thì anh hy vọng nửa khác trong tương lai của mình chính là cô. Không ngờ tới anh sẽ kiên quyết nhanh chóng đồng ý như vậy, Lý Nhiên có chút sửng sốt. Dù sao đàn ông bình thường chỉ cần nghe đến kết hôn là sẽ bỏ chạy mất dạng, mà trên thực tế đàn ông như anh có gia tài bạc triệu, lạnh lùng kiêu ngạo đều hy vọng có thể duy trì tình trạng độc thân, để có thể hôm nay ôm nữ minh tinh này, ngày mai ấp người đẹp khác, muốn chơi như thế nào thì chơi. Việc anh lại sẵn sàng đồng ý hoàn toàn ngoài dự đoán của cô, chẳng lẽ anh lại muốn đùa giỡn với cô nữa sao? Lén lén cười trộm, cô chậm rãi nói ra điều kiện thứ hai. Thứ hai là sau này, nếu như kết hôn thì phải đón mẹ em về sống chung. Dĩ Hà từ lâu đã điều tra bối cảnh của gia đình cô thông qua dì Trần. Biết cô từ nhỏ đã mất ba, một mình mẹ cô làm lụng vất vả, ở quá, nuôi cô lớn lên. Khi cô đưa ra điều kiện này, anh cũng không mấy bất ngờ, hơn nữa còn gật đầu tán thành. Không thành vấn đề. Việc anh gật đầu đồng ý, nhanh chóng, khiến Lý Nhiên thật sự rất ngạc nhiên. Theo bản năng, buột miệng nói ra. Sao anh lại đồng ý? Phải biết rằng điều kiện này của cô rất không hợp lý, hơn nữa đa số đàn ông đối với việc sau khi kết hôn cùng nuôi luôn mẹ vợ, thậm chí còn cương quyết bác bỏ chuyện phải cùng sống chung dưới một mái nhà, sao anh lại hoàn toàn không xử sự giống họ? Biết cô bất ngờ về bản thân mình, Dĩ Hà cười đắc ý. Anh từ nhỏ đã không có mẹ, ba anh cũng đã mất, cho nên nếu có mẹ vợ sống chung thì không hề có trở ngại gì, chuyện trưởng bối trong nhà, hơn nữa anh cũng sẽ có thêm một người mẹ, một người yêu thương anh và người để anh chăm sóc, tốt quá còn gì. Đối với mẹ Hà, mẹ vợ tương lai, anh có ấn tượng rất tốt. Anh liên tiếp đồng ý cả hai điều kiện, đúng thật làm cô rất kinh ngạc. Nhưng hơn hết, chính là lòng thoáng nao nao cảm động, bởi vì một khi anh đồng ý với những điều kiện cô đưa ra, cũng đồng nghĩa rằng anh không hề đùa giỡn với cô, mà là rất nghiêm túc. Thế điều kiện còn lại thì sao? Ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn cô, Dĩ Hà chờ cô nói ra điều kiện cuối cùng. Anh không có sợ đâu. Bộ anh rất muốn cô tiếp tục đưa ra điều kiện khó dễ anh hay sao? Nghĩ thầm thinh danh, Lý Nhiên bật cười lắc đầu. Không có. Được rồi, cực kỳ sung sướng và hài lòng, Dĩ Hà đưa tay ra. Hợp đồng đã thành chưa? Anh tưởng đang bàn chuyện làm ăn hả? Lý Nhiên liếc xéo anh, nhưng vẫn không nhịn được cười bắt tay anh. Hợp đồng đã thành. Tốt lắm. Nhướng mày, vẻ mặt đầy mờ ám, anh cười rất bí hiểm. Trong phút chốc, anh chồm người lên hôn lên môi cánh sen của cô một cách chớp nhoáng. Sau đó trong sự kinh ngạc đến điếng người quái kia, anh cười sảng khoái vô cùng đắc ý. Đóng dấu thì hợp đồng mới chính thức thành lập. Cái gì mà đóng dấu? Rõ ràng có mưu tính sổ sàng trước rồi đấy mà. Lý Nhiên ít khi ngượng ngùng như thế, cô vừa bực mình lại vừa cảm thấy buồn cười, chỉ có thể tỏ vẻ bực bội liếc anh mà thôi, nhưng cũng không có phản đối gì cả. Dù sao thì sau khi hai người bắt đầu quen nhau thì chuyện hôn môi cũng chỉ là chuyện sớm muộn, càng thêm thân mật thì quan hệ sẽ càng gắn bó bền lâu hơn. Hiện tại chỉ là hôn trộm trước, cũng đâu có gì mà ghê gớm. Lần đầu tiên Dĩ Hà thấy cô gái miệng mồm độc địa này ngượng đến đỏ cả mặt, trong lòng không khỏi rung động, ngực như có con mèo cao, nhẹ gãi ngứa, hận không thể mãnh liệt hôn cánh môi hồng nhạt kia, tránh cho bản thân từ người hóa thành thú. Anh đành phải nhìn sang chỗ khác, đợi cho bản thân bình tĩnh lại, anh mới dám nhìn thẳng mặt cô. Hai người tuy là đã chính thức quen nhau, nhưng cách nói chuyện thì vẫn y chang như xưa, vẫn đối chọi nhau gay gắt, người này nói một, người kia cãi hai. Nhưng đôi lúc, trong sự châm chọc khiêu khích, lại vang lên tiếng cười khanh khách đầy vui sướng. Trong lúc đang kể chuyện về mẹ của mình, Lý Nhiên bỗng nhớ đến những lời phỏng đoán của báo chí về mẹ anh, trong lòng cũng có chút tò mò. Cô cẩn thận hỏi han. À, em có thể hỏi anh một chuyện không? Hỏi đi, Dĩ Hà đồng ý một cách hào phóng. Anh thật sự... Ngừng một chút, cô dè dặt nói. Không biết tí gì về mẹ ruột mình sao? Thấy cô nơm nớp lo sợ, bộ dáng sợ xúc phạm đến anh. Di Hà ngược lại còn rất cởi mở trả lời. Đúng thật có rất nhiều người tò mò muốn biết mẹ ruột của anh là ai, nhưng nói thật anh cũng không biết, bởi vì ba anh chưa từng nói với anh. Anh không thấy tiếc sao? Chưa bao giờ được gặp mẹ ruột của mình, cũng không biết mẹ mình là ai, rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối. Không, lắc đầu, câu trả lời của Di Hà hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Từ nhỏ đến lớn, ba anh yêu thương anh hết mực, còn đối với tình thương của một người mẹ, anh có thể cảm nhận được từ sự chăm sóc của Thiếm Trần. Trong lòng anh, Thiếm Trần chính là mẹ của anh cũng không cảm thấy tiếc nuối gì cả. Nếu như có hối tiếc thì bởi vì những người đó chưa nhận được đủ tình yêu thương của một người mẹ mà thôi. Nhưng còn anh ư? Anh ngược lại nhận được rất nhiều, rất đầy đủ, cho nên không có gì phải tiếc nuối cả. Không ngờ anh sẽ nói như vậy, Lý Nhiên ngẩn ngơ nhìn anh trân trân, cảm giác như mình đã từng bước đến gần nội tâm sâu thẳm trong anh. Bất chợt, cô nở nụ cười rất ấm áp. Thì ra bỏ qua cái tính tình ngang ngược nóng này của anh, thật ra anh cũng có một trái tim rất nhân hậu. Gần đây tổng bộ của tập đoàn Hà Thị như thay đổi hẳn, không khí hòa thuận vui vẻ khiến cho toàn thể công nhân viên chức đều như mùa xuân phơi phới, tất cả đều nhờ tổng giám đốc nhà mình ban cho. Đúng vậy, tâm trạng Di Hà gần đây rất tốt, đi vào công ty thì luôn miệng huýt sáo, ra khỏi công ty thì mặt cười rạng rỡ, khiến ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng, trong lòng thầm mong tâm trạng của anh lúc nào cũng tốt như thế. Hôm ấy khi anh đang làm việc trong văn phòng, thư ký gọi điện vào thông báo có Chu Mạnh Luân tới. Anh kêu thư ký để cho tên công tử đào hoa đó vào phòng. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ, Chu Mạnh Luân đẩy cửa đi vào, vừa thấy anh đã là cười mắng. Dĩ Thâm, sau mỗi lần tìm cậu thì đều không được thế hả? Rốt cuộc cậu bận cái gì? Bận yêu đương ấy mà. Từ khi tỏ tình thành công, chính thức yêu nhau với cái người nào đó, cứ đến ngày nghỉ là anh phóng xuống phía Nam ngay, có lúc thì cô lại lên Đài Bắc, hai người lái xe đi hóng gió khắp nơi. Đương nhiên là cái tên đào hoa này làm sao tìm được anh chứ? Yêu đương? Xem ra dạo gần đây, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi là tại vì dành hết thời gian rảnh cùng bạn gái yêu đương nhăng nhít rồi phải không? Đây không phải là biểu hiện thường thấy khi yêu nhau sao? Không phải vì lời giễu cợt của người bạn thân nhất mà thấy xấu hổ, Di Hà cây ngay không sợ chết đứng, thậm chí còn phản công lại. Nếu như thời gian cậu ở cùng với mấy cô gái bên ngoài dành một nửa cho Lệ Dung thì hai người sẽ không trở nên đồng nỗi thế này đâu. Đủ rồi, vội vàng khoát tay cản anh nói tiếp, Chu Mạnh Luân bảo, mình tới đây không phải nghe cậu nói mấy cái này. Biết mỗi khi nhắc đến vợ thì cậu ta luôn tỏ ra như thế, Dĩ Hà cũng đành phải bó tay. Bất đắc dĩ thở dài, chiều theo ý Chu Mạnh Luân thay đổi chủ đề nói chuyện. Được rồi, vậy xin hỏi Chu thiếu gia, hôm nay tới đây có chuyện gì? Đột nhiên nụ cười của Chu Mạnh Luân tắt lịm, im lặng cả nửa ngày như đang suy nghĩ đắn đo có nên nói cho bạn tốt của mình hay không, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn. Mình và Lệ Dung đã ly hôn rồi. Dứt lời, Di Hà cũng im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, anh mới chân thành nhận xét. Có lẽ chuyện này đối với cả hai cũng là chuyện tốt. Đúng vậy, là chuyện tốt. Lẩm bẩm trong miệng, Chu Mạnh Luân tích tắc lại tươi cười như hoa. Mình tới đây chỉ vì muốn cho cậu biết Lệ Dung và mình đã không còn gì. Sau này, ở trước mặt mình, đừng nhắc đến cô ấy nữa. Với lại để ăn mừng mình trở về cuộc sống độc thân, mình đây phải đi tìm mấy cô gái xinh đẹp bốc lửa để chúc mừng một phen. Đi đây. Nói xong, cậu ta vui sướng ung dung đi ra ngoài, thoát một cái, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Dĩ Hà chỉ biết thở dài nhìn cậu ta đi khỏi, thừa biết cậu ta cũng chẳng vui hơn ai, chỉ là ra vẻ tại đây, cười cười, che giấu cảm xúc mà thôi. May thay, anh và cái người khiến anh vừa yêu vừa ghét đó không có phức tạp như bọn họ, đúng là vô cùng may mắn, vô cùng may mắn. Đang lúc Dĩ Hà cảm thấy mình rất may mắn, chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. Anh nhìn tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt rạng rỡ, đích thị của người đang hạnh phúc trong men tình. Cô Lý, có chuyện gì thế hả? Cô ấy xưng hô như xưa, nhưng giọng điệu giờ đây lại tràn đầy thân mật. Hà tiên sinh, em đây có vinh dự được mời anh ăn cơm chưa không? Bên kia điện thoại, Lý Nhiên giả mù sa mưa, kêu to, xưng hô trước đây với anh, nhưng giọng nói là hạnh phúc vô vàn. Cơm chưa? Nhướng mày, Dĩ Hà nhìn đồng hồ đeo tay trầm tĩnh nói. Em cũng biết mà, cho dù anh có ngồi tàu cao tốc thì đến Đài Nam cũng đã phải 2 tiếng rồi. Vậy anh có biết, chỉ cần giờ anh đến quán đồ nướng gần nhà ga Đài Bắc, chúng ta có thể cùng ăn cơm trưa với nhau? Cô lên Đài Bắc rồi hả? Hiểu ý cô nói, Dĩ Hà rốt cục bật cười, hỏi địa chỉ quán đồ nướng ở đâu, sau đó nói. Một lát gặp, rồi cúp máy. Long tràn đầy sung sướng ra khỏi văn phòng, đi thẳng đến chỗ hẹn. Mấy ngày sau, một tờ báo lá cải nào đó đăng một tin tức rất giật gân. Nụ hôn kích tình trong quán đồ nướng, tổng giám đốc tập đoàn Hà Thị có niềm vui mới. Dòng tít thật lớn cùng với bức ảnh ôm ấp hôn nhau do đội chó săn chụp được đăng trên trang bìa. Tin tức cứ như thể mà được mọi người lan truyền bàn tán khắp mọi nơi. Đầu đầu cũng nghe, đầu đầu cũng thấy. Đối với chuyện này, mỗi người lại có phản ứng bất đồng. Trong văn phòng, Dĩ Hà nhìn tờ tạp chí không biết ai đã để sẵn trên bàn anh, tỉ mỉ nhìn ảnh trên mặt bìa. Anh hết xoa xoa cái cằm, rồi lại cau mày, nhịn không được bội phục đám phóng viên kia. Cảnh được góc chụp say mê hấp dẫn nhất của anh và Lý Nhiên, thân tai tinh, nhất định phải gọi điện thoại cho tổng biên tập tuần sát này, hỏi xem có thể lấy được ảnh gốc hay không. Anh muốn lồng khung treo ảnh lên tường, từ từ thưởng thức. Mà trong khu nhà cao cấp, lúc dì Trần trông thấy tấm ảnh trên tuần san lá cải kia, đôi mắt già nua trừng lớn đến độ muốn rớt ra khỏi tròng. Bà nhanh chóng mở tờ tạp chí ra, nhanh chóng đọc hết từ đầu tới cuối, đọc đi đọc lại đến vài lần. Cuối cùng bà cười hớn hở, vội vội vàng vàng lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Này Trần Hà, là tôi đây, bà đã đọc tạp chí mới nhất chưa? Chưa à, vậy nhanh đi mua một cuốn xem đi. Vì sao à? Đương nhiên là vì Lý Nhiên xuất hiện ở trên nó rồi. Ôi, đừng khẩn trương, là xuất hiện cùng thiếu gia nhà tôi. Đúng đúng. Tốt rồi, rốt cục bà biết cô gái mà thiếu gia nhà mình thầm mến là ai rồi. Hơn vui vẻ, hóa phấn khích, lập tức thông báo cho mẹ của nhân vật nữ chính, bởi vì một người vui không bằng mọi người đều vui. Còn ở Đài Nam, trong một gian phòng của một tòa nhà, Lý Nhiên nhìn ảnh mình được đăng trình hình trên bìa tạp chí, trở thành nhân vật nữ chính trong tin tức giật gân mới nhất. Cô tức giận đùng đùng, muốn kiếm ai đó mắng cho hả dạ. Chết tiệt, chỉ có thể mắng ra cái từ này. Cô cầm tạp chí ôm đầu rên rỉ, không thể tin được bản thân lại có phúc phần đến như vậy. Tức chết đi được, tất cả đều tại cái con cua bự tổ chẳng kia hại mà. Nếu anh không nổi tiếng như vậy, hoặc là anh đừng có không biết xấu hổ như vậy bạo gan hôn cô trước công chúng, hai người cũng sẽ không bị cánh phóng viên chụp ảnh. Hiện giờ hình của cô đã bị truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, bảo cô về sau còn dám ra ngoài gặp ai nữa. Càng nghĩ càng giận, Lý Nhiên cầm lấy điện thoại gọi cho tên đầu sỏ gây ra tội. Điện thoại vừa thông, cô như súng liên thanh mắng chửi không ngớt. Đã coi tạp chí chưa? Xem rồi à? Vậy anh nói làm sao bây giờ? Em sau này làm sao còn dám ra ngoài gặp người ta chứ? Đều tại là anh, đến quán đồ nướng thì ăn đồ nướng của anh đi, hôn cái gì mà hôn. Anh thật biến thái, giờ thì hay rồi, vừa vặn bị đám phóng viên đó chụp được, anh nói xem làm sao bây giờ. Cái gì? Muốn đi lấy ảnh chụp gốc với lông khung? Anh điên rồi sao? Vừa bực tức mắng cho hà lòng hà dạ, vừa đi đi lại lại trong phòng, Lý Nhiên hận không thể lập tức xông lên Đài Bắc, chặt người nào đó thành tám khúc. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, không chờ cô phản ứng, cửa phòng liền bị đẩy ra. Mẹ Hà tay cầm cuốn tạp chí với chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực trên tay, vẻ mặt tái mét cùng lo lắng bước vào. Thôi xong, nhìn tờ tạp chí trên tay mẹ, Lý Nhiên liền biết rõ gian tình đã phơi bày, vì thế mặt cô ảm đạm, buồn rầu vô cùng, nói nhỏ vào điện thoại một câu. Mẹ em vào phòng, tối nay gọi lại cho anh. Sau đó nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện, tâm trạng rối bời hô to. Mẹ! Thảm rồi, sắc mặt mẹ rất khó coi. Đây là chuyện gì? Dương tờ tạp chí trong tay lên, mẹ Hà xa xầm hỏi. Cái người con trai này chính là thiếu gia mà dì Hảo hay nhắc đến, là người mấy lần trước tới tìm con phải không? Hai người có quan hệ thế nào? Chưa nói là quan hệ nam nữ chưa qua đường, nếu như thế, dù đó có phải là thiếu gia bảo bối của dì Hảo hay không, thì mẹ cô cũng xách dao phóng lên Đài Bắc chém người đây. Quan hệ tình cảm nam nữ không thể giấu giếm nữa, Lý Nhiên thành thật khai báo. Nghe vậy, vẻ mặt khó coi của mẹ Hà mới thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn không kém phần lo lắng. Người ta là tổng giám đốc một công ty lớn, gia thế bề bề, người bình thường như chúng ta làm sao có thể trèo cao mà với lấy được. Người nhà giàu hay chú trọng việc môn đăng hộ đối, cho dù trước khi kết hôn có chơi bời thế nào thì đến lúc kết hôn cũng sẽ kết hôn cùng với con nhà giàu để xứng đôi. Bà chỉ sợ rằng thiếu gia tốt bụng của A Hảo cũng chỉ chơi đùa với con gái bà mà thôi. Hiểu rõ nỗi lo trong lòng của mẹ, Lý Nhiên không nói thêm gì, lấy điện thoại gọi cho Dĩ Hà. Điện thoại thông liền nói, mẹ của em muốn nói chuyện với anh. Sau đó trực tiếp đưa điện thoại cho mẹ mình để bà tự nói chuyện với kẻ đầu sỏ. Một lúc sau, chỉ thấy mẹ Hà chào hỏi vài tiếng, cứ ừ liên tục, rồi cúp điện thoại, tuyên bố thẳng. Cậu Hà chiều nay sẽ tới đây, chúng ta lúc đó nói chuyện. Dứt lời, vẻ mặt bà cứ như mới hoàn thành nhiệm vụ, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Cái con cua bự đó nói gì với mẹ thế? Sao mẹ lại thay đổi nhanh như vậy? Long tràn đầy buồn bực, Lý Nhiên chăm mối tơ vò. Buổi chiều Dĩ Hà quả nhiên đã đến, còn đặc biệt mang theo một hộp tổ yến thượng hạng, khiến Lý Nhiên thật sự hoài nghi anh đang muốn hối lộ. Nhưng mà cô còn kịp làm sáng tỏ mối nghi ngờ trong lòng, mẹ Hà đã sai cô đi làm nhiệm vụ. Con đi mua cho mẹ chai xì dầu đi. Dạ, Lý Nhiên há hốc mồm, kêu cô bây giờ đi mua xì dầu sao? Rõ ràng trong nhà bếp còn hơn nửa chai mà. Kêu con đi mua thì mua đi, còn đứng đó lải nhải gì thế hả? Mẹ Hà liếc mắt trách cứ. Tuy Lý Nhiên ở ngoài nói chuyện với mọi người cay cú đến cỡ nào, đối mặt với mẹ của mình, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ra ngoài mua chai xì dầu. Bộ dạng nhu mì ngoan ngoãn thế làm cho Dĩ Hà trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, lòng thầm thán phục mẹ vợ tương lai liên tục, đồng thời cũng cảm thấy vui sướng không thôi. Thì ra cô gái này cũng có người khắc chế được đây. Đợi Lý Nhiên ra khỏi nhà, hai người như đã đạt được sự đồng thuận, bèn nhìn nhau cười hàn huyên, bầu không khí tốt đến nỗi tựa như hai người là mẹ con ruột vậy. Bởi vì bị báo chí phanh phui mọi chuyện, quan hệ giữa Dĩ Hà và Lý Nhiên nổi tiếng như cồn, vì thế hai người dứt khoát công khai yêu nhau, không hề che đậy, thậm chí hiện tại mỗi lần Lý Nhiên lên Đài Bắc sẽ ở trong căn nhà cao cấp của Dĩ Hà vài ngày. Ngày hôm đó ở Đài Bắc được 2 ngày, vì đã hẹn với Dĩ Hà đi xem phim, chờ đến giờ mọi người tan ca, cô liền đến thẳng công ty anh, một đường vội vàng đi vào tập đoàn Hà Thị. Đi thang máy lên tầng cao nhất, ai ngờ lúc mở cửa vào văn phòng, Dĩ Hà lại đụng phải thư ký của anh đang đi ra. À, thật xin lỗi. Xin lỗi, cô không sao chứ? Giọng nói xin lỗi áy náy, cô cuống quýt ngồi xổm xuống nhặt lại đống tài liệu rơi tán loạn. Chốc lát sau, lúc ngẩng đầu muốn trả lại tài liệu cho đối phương, tầm mắt lại nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp quen thuộc. Là thư ký Lương. Đứng dậy, Lý Nhiên vui vẻ chào hỏi. Đã lâu rồi không gặp, gần đây cô khỏe chứ? Rất khỏe, cảm ơn cô Lý quan tâm. Sau mặt trắng bệch, Lương Chi Tinh vẻ mặt cứng đờ đáp lại, trong lòng lại ảo não không thôi. Nguyên cả một bài báo lẫn ảnh chụp được đăng ở trên báo, đương nhiên cô cũng đã xem qua. Rốt cục xác định cô gái mình hay xem thường giờ đã là bạn gái công khai của tổng giám đốc nhà mình, mà bản thân cô lúc trước lại tỏ vẻ kiêu căng xem thường cô ta, thái độ càng không có thiện cảm ấy. Chuyện gì vậy? Từ văn phòng đi ra, thấy hai người không biết đang dây dưa cái gì, Dĩ Hà nhíu mày hỏi. Không, không có gì. Lương cuống lắc đầu, Lương Chỉ Tinh vừa đáp. Tổng giám đốc, tôi có việc phải đi trước. Dứt lời, cô ta nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, cả buổi không dám ngẩng đầu lên. Mà Lý Nhiên vừa thấy anh liền điềm nhiên như không có việc gì cười hỏi. Làm việc xong chưa? Xong rồi, Dĩ Hà gật đầu. Tốt, vậy đi thôi. Cười mỉm, cô hiếm khi chủ động khoác tay anh thân mật như vậy, nụ cười tươi đẹp làm sao, rạng rỡ vô cùng. Cô gái này bị quỷ nhập rồi. Dĩ Hà hiểu rất rõ Lý Nhiên, bởi vì cô chưa bao giờ chủ động nắm tay anh, hôm nay đột nhiên tự mình nắm lấy tay anh, không bị quỷ nhập thì cũng bị bỏ bùa. Cảm thấy khó hiểu, anh im lặng để cô tùy ý giở trò mỉm cười, kéo mình đến thẳng thang máy. Đến khi hai người đã vào đến thang máy rồi, cửa đã đóng lại, anh lập tức gượng hỏi. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Từ từ rút tay lại, Lý Nhiên miệng cười đến cả mang tai. Thực tế lúc nãy thấy vẻ mặt lo sợ của Lương Chỉ Tinh, trong lòng cô hả hê vô cùng. Không hài lòng, kéo tay cô lại, Dĩ Hà nắm chặt bàn tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, sau đó hừ lạnh giễu cợt. Không có việc gì, sao lại cười vui như vậy? Anh một chút cũng không tin. À, kéo dài giọng, Lý Nhiên nháy mắt, thần bí trả lời. Chỉ là chiến tranh giữa con gái với nhau thôi, không nên nhiều chuyện, rất khủng bố đó. Nghe thế Dĩ Hà bật cười sặc sụa, nhưng mà biết tính cô nên anh cũng không hỏi thêm gì, chỉ lưng cô một cái, rốt cục không tra hỏi nữa. Ai, cô gái đáng ghét này, khiến người vừa yêu lại vừa giận, có thể cuộc sống sau này của anh vĩnh viễn sẽ không thiếu niềm vui đâu. Lần thứ nhất, khi Dĩ Hà và Lý Nhiên lăn lăn lộn lộn trên giường, hai người làm đủ màn dạo đầu nóng bỏng, toàn thân nóng bừng vì dục hỏa thiêu đốt. Này, em yêu. Thở hổn hển, đang trong tình trạng nguy cấp, anh lại lề mề, không chịu xông vào thành. Hả? Từ từ mở đôi mắt mơ ảo, mê muội vì lửa tình đang dâng lên, cô không hiểu sao anh phải dừng lại. Thừa nhận đi, anh là đại bác, không phải là cây chổi bị gãy như em nói, đúng không hả? Lý Nhiên im lặng một lúc không nói gì, trong lúc này mà anh còn so đo cái gì không biết nữa. Thừa nhận đi, anh là đại bác hạng nặng. Phải biết rằng anh bị ô danh bởi cây chổi bị gãy quá lâu rồi, hôm nay cần phải đòi lại công đạo từ miệng cô mới được. Bây giờ là gì thế à? Em bé 3 tuổi muốn kẹo ăn, không lấy được danh tiếng đại bác không chịu bỏ qua sao? Hạng nặng à? Cái này khó nói lắm, cảm nhận mới biết được. Còn về phần phải đại bác... Khóe miệng nhấc lên tinh danh, liếc nhìn xuống phía dưới, cổ miệng cưỡng nói. Để xem thế nào đã. Không nói ra miệng bởi vì thực tế trong đại bác đẳng cấp cao, miễn cưỡng tiếp cận đại bác cấp thấp nhất, nhưng sợ đả kích đến tôn nghiêm đàn ông của anh, tốt nhất đừng nói cho anh biết. Nghe thế lòng anh vui sướng khôn cùng, tức khắc phấn khởi, xách thương ra trận, biểu hiện dũng mãnh phi thường. Kể từ đó, cô đã có được một bài học sâu sắc, kích thước thật sự không quan trọng, sự tự tin mới là chìa khóa cho tất cả. Tiếng nôn mửa kinh thiên động địa vang lên lúc sáng sớm, Lý Nhiên lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Trên giường, Dĩ Hà còn mơ ngủ ngồi dậy, lung la lung lay, lần theo âm thanh đó đi vào phòng tắm. Nhìn sắc mặt tái mét, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu, cơn buồn ngủ dày đặc lập tức biến mất, vội vội vàng vàng đi đến bên cạnh cô. Sao vậy? Ăn bậy bạ, bị đau bụng sao? Anh lập tức đưa em đi khám. Ân cần hỏi han, vẻ mặt anh chả để lo lắng. Không cần. Lắc đầu, Lý Nhiên biết rõ tình trạng cơ thể mình. Rửa mặt xong, cô kéo anh đang lo lắng trở lại giường, thay đồ để đi ra ngoài xong, cô bình tĩnh nói với anh. Chờ em trở lại. Dứt lời, cũng không chờ anh đáp lại, đã đi ra khỏi phòng. 15 phút sau, cô thản nhiên trở lại phòng. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Dĩ Hà, cô lại đi vào nhà tắm một mình. 10 phút sau, cô mặt mày tái nhợt đi ra, bò lên giường, ngồi lên bụng Dĩ Hà. Sao? Bị sao vậy? Nhìn sắc mặt cô khó coi, Dĩ Hà cũng không có ngốc đến nỗi, nghĩ rằng sáng sớm cô đã muốn đó. Lấy ra que thử thai, Lý Nhiên bực bội trừng mắt nhìn anh. Anh nói xem thế nào? Hả? Hai vạch thì sao? Cẩn thận nhìn vạch đỏ trên que thử thai, anh không rõ hai vạch thì có nghĩa là gì? Có thai rồi. Gần từng chữ, Lý Nhiên cực kỳ tức giận. Cái con cua ham muốn đến mở mắt này, rõ ràng tháng trước đã dùng hết bao cao su mà cũng không chịu đi mua. Kết quả thì sao hả? Chỉ mới không mang vào có một lần, tất cả tại anh hết. Có thai? Như quả bom hạt nhân nổ ầm ầm trong đầu, Dĩ Hà ngơ ngác, hai mắt mở to nhìn cô, cả buổi vẫn chưa định thần lại. Anh nói về thế nào? Tức giận hỏi lấy, thái độ Lý Nhiên càng lúc càng dữ tợn, sắc mặt càng ngày càng đen. Nói thế nào? Đột nhiên bừng tỉnh, Dĩ Hà ôm ghì lấy cô, cười to sung sướng, vẻ mặt không cần nói cũng đủ biết phấn khích đến cỡ nào. Nói thế nào hả? Đương nhiên là kết hôn rồi. Hai người đã chính thức yêu nhau được 2 năm rồi, vốn định làm theo điều kiện mà cô đã đặt ra, tròn 3 năm mới kết hôn, nhưng đã có con trước thời hạn, thế thì bọn họ kết hôn trước thời hạn cũng có gì khác biệt đâu, dù sao kết hôn sớm hay kết hôn muộn cũng là kết hôn đó thôi. Rất tốt. Đã có được câu trả lời thuyết phục, Lý Nhiên gật đầu, dùng 10 phần công lực ngọc nữ thần trường đánh vào ngực Dĩ Hà, ngoại trừ muốn nghe tiếng hô thảm thiết, còn muốn in dấu 5 ngón tay lên ngực ai đó. Em làm gì mà đánh anh? Chỉ thấy ngực mình nóng rát đau đớn, Dĩ Hà bực dọc hét lên. Đánh anh là vì tốt cho anh đó thôi. Lườm anh, Lý Nhiên cả giận nói. Cũng tại vì anh lười biếng nhất thời, làm hỏng hết toàn bộ kế hoạch của em, không đánh anh thì không có thiên lý. Bực thật. Lúc trước khi thời gian giữ chức, cường lương của cô ở bệnh viện Đài Nam đã hết, tại vì cái người này cần lực nói rằng không muốn yêu xa, cho nên cô đành phải bỏ công việc ở Đài Nam lên tại Đài Bắc xem thử bệnh viện nhà nào có thiếu y tá hay không. Vừa vặn lúc đó bệnh viện của đàn em đang tuyển người, cô đăng ký làm ứng cử viên, hơn nữa còn được nhận vào làm việc. Thế nhưng mà mới làm hơn 1 năm, vì cái người làm việc này cô đã trúng thưởng rồi. Kế tiếp thì dì Trần và mẹ cô chắc chắn bắt cô tạm thời nghỉ việc ở nhà dưỡng thai cho mà xem. Nhưng mà dưỡng thai rồi sinh con, sau đó còn phải chăm sóc nuôi nấng nó, đợi con cô lớn lên đưa đi nhà trẻ thì ít nhất cũng đã 5 năm sau rồi còn gì. Cho nên một khi đã mang thai, cô buộc phải nghỉ ngơi 5 năm, không đánh anh còn đánh ai nữa chứ. Dĩ Hà cũng biết bản thân một lần lười biếng, tai nạn chết người khiến cô trở tay không kịp, tích tắc vuốt mũi định nọt. Có con, bộ em không vui sao? Liếc xéo anh, Lý Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Vui, chỉ là quá đột ngột thôi. Anh cũng rất vui. Cứ ôm cô nằm xuống giường, Dĩ Hà đột nhiên nhỏ thì thào. Lúc anh sinh ra thì bà anh đã 65 tuổi, cha già con trẻ, tuy nhiên ông ấy vô cùng cưng chiều, yêu thương anh hết mực. Nhưng vì tuổi đã già yếu, sức khỏe không được tốt, không thể làm hết vai trò của một người cha với con cái. Ông ấy cũng rất áy náy, cho nên anh đã từng rất hâm mộ thời thơ ấu của những người khác, có thể cùng ba họ đi leo núi, cắm trại ngoài chơi, hay cùng ba mình vui chơi thoải mái. Giờ anh còn trẻ, đứa nhỏ sau khi sinh ra, anh sẽ cho nó làm tất cả mọi chuyện mà anh từng muốn ba làm cho anh. Cho nên anh rất chờ mong đứa con trong bụng của em. Nghe anh tỉ tê, khát khao mong chờ đứa bé trong bụng mình, Liên Nhiên bỗng cảm thấy mắt cay xè, mũi sụt sùi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má của anh, dịu dàng hứa. Được, chúng ta sẽ cùng làm tất cả mọi thứ mà anh và ba anh chưa làm. Nghe vậy, Dĩ Hà nở nụ cười, vẻ mặt cười như trẻ con kề mặt lên bụng cô, hết sức phấn khởi. Tiểu quỷ, mau mau lớn lên, sớm chui ra khỏi bụng mẹ, ba sẽ dạy cho con biết rất nhiều thứ, giống như lúc trước, ông nội đã dạy cho ba vậy. Gì mà sớm chui ra khỏi bụng mẹ, anh muốn đứa nhỏ bị sinh non sao? Kiềm lại mấy lời trách mắng, Lý Nhiên lén liếc anh, mặc cho anh kể bụng mình, nói mấy lời ngốc nghếch. Trong một nhà hàng ấm cúng, một đôi vợ chồng ngồi ở trong góc khuất, người vợ đã mang thai 6 tháng, đang ăn lấy ăn nể, trông rất ngon miệng, còn người chồng thì không muốn ăn, chỉ ngồi đó xem tạp chí. Một lúc lâu sau, người phụ nữ có thai kia, ốm vẫn hoàn ốm, nhưng lại ăn hết hơn 2 phần, 4 cái bánh ngọt, 5 cái bánh quy và 1 ly trà sữa cỡ lớn. Đột nhiên người phụ nữ có thai, không ăn nữa. Cô lầm bầm, lầu bầu nói. Em cảm thấy buồn nôn, ăn không vô nữa. Nghe vậy người chồng bỏ tờ tạp chí xuống, nhìn thoáng qua đống bừa bộn trên bàn, giọng điệu hơi hợt đáp. Người bình thường mà ăn tới mức độ này, cũng đã muốn ói rồi. Lời vừa nói ra, người phụ nữ có thai vốn lườm chồng mình, lập tức cúi đầu xuống, lấy tay vuốt bụng, vẻ mặt tang thương. Con à, ba con ghét con ăn nhiều kia, ba con kiếm rất nhiều tiền, gia nghiệp lại lớn, thế mà lại keo kiệt đến nỗi, ngay cả cho con ăn nhiều một chút cũng phàn nàn. Anh mà thế à, oan quá. Liên tục không ngừng kêu oan, người chồng tức tốc vỗ về người vợ. Vợ yêu, em thì ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, anh mà sợ em ăn đến sản nghiệp sao? Anh mà là người như thế à? Dĩ Hà anh đây, đi ngang cũng không ai dám nói gì mà. Cô gái đáng ghét này, trong lúc mang thai, tính tình càng khó nắm bắt, lại hay dùng đứa con để uy hiếp người chồng này, khiến anh phải đầu hàng vô điều kiện. Tuy nhiên, trời đất bao la, phụ nữ có thai là lớn nhất, anh vui sướng, cam tâm tình nguyện đầu hàng. Con cua ngang ngược này, đúng thật là yêu gia đình mà. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào và gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.